Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, họa bánh nướng. Tuyển cử kết thúc, ninja thượng đẳng bọn họ như chim muông tản đi khắp nơi. Bạch, bạch, bạch, chen chúc quảng trường nháy mắt trở nên trống rỗng. Tetsu đi tới, Aozora, cùng thằng ngốc kia trò chuyện cái gì đâu. Aozora lắc đầu nói, hắn không ngốc, chỉ là ngây thơ chút mà thôi. Tetsu cũng không cùng hắn tranh luận. Nói, muốn cùng đi bộ cảnh vụ sao? Aozora suy nghĩ một chút. Nói, vừa vặn tiện đường, đi thôi. Thuận tiện hướng Tetsu thúc hỏi một số chuyện. Tetsu trong lòng kinh ngạc. Cái gì gọi là tiện đường? Hai người dọc theo Konoha đại đạo. Hướng bộ cảnh vụ đi đến. Aozora hỏi, Tetsu thúc, ta nghe bộ trưởng nói bình dân chiêu mộ tình huống không tốt. Tetsu gật đầu, lăn lộn không để ý nói. Đúng vậy a, chiêu mộ bố cáo đều dán ra đi 3 ngày. Có thể là không có mấy cái bình dân ninja trước đến nộp đơn. Liền tính tới cũng là chút phế vật. Aozora nhíu mày, có nhiều phế, tuần nhai cũng không được. Tetsu nói, chủ yếu là quá xấu. Aozora nghe vậy trì trệ, thực lực không đủ còn có thể dùng đi tuần nhai. Nhưng xấu xí liền không cách nào. Dù sao đi ra chính là đại biểu bộ cảnh vụ hình tượng a. Biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân? Ân, khả năng là những cái kia bình dân ninja biết chính mình không đủ ưu tú đi. Liếc nhìn Tetsu cái này thái độ, Aozora thầm nghĩ trách không được chiêu mộ không có kết quả. Aozora suy nghĩ một chút, nói, Tetsu thúc, mang ta đi nhìn một cái chiêu mộ bố cáo. Dù sao cũng là bộ trưởng ban bố nhiệm vụ. Tetsu bọn họ mặc dù thái độ không được, nhưng nội dung công việc không có lười biếng. Đem bố cáo dán tiếp đầy toàn thôn. Chỉ chốc lát, Aozora liền tại từng đạo một bên cột công cáo nhìn thấy bộ cảnh vụ chiêu mộ bình dân ninja. Bố cáo nội dung 10 phần đơn giản đáp. Bộ cảnh vụ nhận người. Bình dân cũng có thể. Tiền lương đãi ngộ. Phát triển tiền cảnh tất cả cũng không có. Nếu không phải phía dưới có bộ cảnh vụ đóng dấu. Đoán chừng mọi người còn tưởng rằng là đùa ác. Aozora thở dài, suy nghĩ một chút cũng không thể trách bọn họ. Phía trước bộ cảnh vụ thông báo tuyển dụng nào có phiền toái như vậy. Đến tộc địa một kêu, có rất nhiều người báo danh. Nghĩ đến cái này, hắn khe khẽ lắc đầu. Quyết định về nhà suy nghĩ thật kỹ chiêu mộ bình dân ninja sự tình. Bộ cảnh vụ chiêu mộ bình dân ninja là một hạng đại sự. Uchiha nếu như chỉ muốn tự vệ lời nói. Kỳ thật phát triển tự thân là được rồi. Nhưng nếu như Uchiha muốn tiến thêm một bước, như vậy chiêu mộ bình dân ninja, thu hoạch được càng nhiều người duy trì là cần thiết một bước. Aozora quan sát người xung quanh xem bố cáo biểu hiện. Sau đó nói, Tetsu thúc, chính ngươi đi bộ cảnh vụ đi. Liền tại cái này tạm biệt đi. Tetsu nghi ngờ nói, ngươi không đi bộ cảnh vụ. Aozora kinh ngạc liếc nhìn hắn. Nói, Tetsu thúc, ngươi thấy ta ngày làm việc tại bộ cảnh vụ xuất hiện qua sao? Tetsu hồi tưởng xuống, lắc đầu, công việc của ta thời gian là thứ bảy. Hôm nay ta nghỉ ngơi a. Nói xong, hắn cùng ngu ngơ tại nguyên chỗ Tetsu phất phất tay. Lưu cho hắn một cái tiêu sái bóng lưng. Nhìn đi xa Aozora, Tetsu khóe miệng nhịn không được giật giật. Hắn ngày trước cảm thấy chính mình một tuần công tác 6 ngày. Một tuần có một ngày thời gian nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Bây giờ nhìn thấy một tuần công tác một ngày nghỉ ngơi 6 ngày Aozora. Tâm tính có chút bạo tạc. Cái này còn có ngày lý sao? Còn có vương pháp sao? Hắn tức giận đến kém chút muốn thoát chính mình cái này thân bộ cảnh vụ áo lót. Suy nghĩ một chút trong nhà ôn nhu thê tử. Lại nghĩ muốn lập tức bên trên trường học ninja hài tử. Tetsu thở dài tiếp tục hướng bộ cảnh vụ đi đến. Sinh hoạt không dễ a. Bên kia, Aozora đi tới chợ bán thức ăn đi đến. Trong nhà đồ ăn không nhiều lắm. Hắn phải đi bổ sung một chút. Ngoài ra, Shisui về nhà. Hôm nay có thể cho hắn thật tốt làm bữa ăn ngon. Aji, cho ta đến 3 cân cà rốt. Được rồi, 3 lượng một cân, có thể tiện nghi một chút sao? Không thể, đều như vậy, đã cân xong. Ấy, tốt à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Mỗi lần đến chợ bán thức ăn bên trên, nhanh mồm nhanh miệng Aozora nháy mắt liền trở nên lời nói vụn về. Nhìn xem từng cái khí thế hung hăng Obasan, Aozora nháy mắt không có nói giá cả dũng khí. Mua tốt si xui yêu thích ăn đồ ăn. Aozora đem phong ấn đến quyển trục bên trong. Sau đó liền thẳng về nhà. Về đến trong nhà, Aozora tu luyện sẽ, nhanh đến buổi trưa bắt đầu nấu cơm. Đao quang tung bay, Aozora rất nhanh liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Sau đó chờ đợi si xui trở về. Có thể là 1 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đồng hồ đi qua, 1 giờ đi qua, si xui còn chưa trở về. Mắt thấy giữa trưa đều muốn đi qua, đồ ăn cũng dần dần mất đi hoạt tính. Aozora hừ lạnh một tiếng, nổ súng xào rau. Giữa trưa, Aozora một người ăn một bữa phong phú tiệc. Mặt trời lặn hoàng hôn, si xui kết thúc một ngày huấn luyện, về tới tộc địa, đẩy cửa tiến vào trong nội viện. Nhìn thấy phòng khách truyền đến sáng trưng ánh sáng. Si xui cười vui vẻ. Từ khi trở lại Konoha, không quản ban ngày có cỡ nào vất vả, buổi tối hắn luôn là hài lòng mà buông lỏng. Đi đến trong phòng, hắn nhìn thấy khoanh chân ôm ngực ngồi Aozora. Aozora sắc mặt có chút thối. Nói, ôi, cam lòng trở về a. Một ngày đi nơi nào phóng túng a. Thua thiệt chính mình chuẩn bị cho hắn bày tiệc mời khách. Vậy mà một câu cũng không có lưu. Liền đi ra phóng túng một ngày. Si xui thấy thế, vội vàng nói xin lỗi. Aozora, ngượng ngùng a, ta có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi nói. Aozora nhíu mày, chuyện gì, ngươi đến mức bận rộn như vậy sao? Mới từ chiến trường trở về, nghỉ ngơi 2 ngày không tốt sao? Liền tính vội vã là thôn làm cống hiến, nhưng ít ra đến tĩnh dưỡng xuống a. Si xui vội vàng xua tay, nói, không phải, buổi sáng ta đi Hokage lâu báo cho Hokage đại nhân ta làm quyết định. Aozora ừ nhẹ một tiếng, ra hiệu si xui tiếp tục. Si xui trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Hokage đại nhân chẳng những không có trách móc ta, còn muốn tiếp tục bồi dưỡng ta. Mời ta gia nhập ảnh vệ đội. Ảnh vệ đội? Aozora ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng Shisui lần này cự tuyệt Sarutobi Hiruzen mời sẽ để cho Shisui mất đi tín nhiệm. Nhưng không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen lại làm ra mời Shisui tiến vào ảnh vệ đội quyết định. Shisui dùng sức nhẹ gật đầu. Nói, không nghĩ tới đi. Hokage đại nhân đối ta vậy mà như thế coi trọng. Không nghĩ tới. Xác thực không nghĩ tới. Aozora kéo cái nụ cười. Nói, chúc mừng ngươi. Sau đó hắn đứng lên. Phòng bếp cho ngươi lưu lại đồ ăn. Ta đi hâm lại. Nói xong, Aozora liền xoay người đi phòng bếp. Aozora phát hiện chính mình nửa năm này không những thực lực tăng lên rất nhiều, kinh lịch rất nhiều sau đó. Tâm tính của mình cũng càng thêm bình tĩnh tỉnh táo. Lật xào đồ ăn. Aozora lo lắng lấy Sarutobi Hiruzen mục đích làm như vậy. Sarutobi Hiruzen thật muốn bồi dưỡng Shisui sao? Không có khả năng, nếu quả thật chính là dạng này cũng sẽ không hiện tại mới chuẩn bị bồi dưỡng. Hokage phụ tá không thành lập ngựa liền mời vào ảnh vệ đội. Sarutobi Hiruzen có thể có cái gì tốt tâm tư? Shisui bây giờ đáng giá Sarutobi Hiruzen mơ ước chỉ có 2 dạng đồ vật. Một là thực lực, thuấn thân Shisui tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Một cái tinh anh ninja thượng đẳng trở lên chiến lực đáng giá hắn lôi kéo. 2 là thân phận, Shisui Uchiha thân phận, có trợ giúp hắn chia rẽ Uchiha. Chính mình nên như thế nào vạch trần Sarutobi Hiruzen khuôn mặt. Rất nhanh, đồ ăn đã nóng tốt, nhưng Aozora trong lòng vẫn không có tính toán trước. Hắn quyết định xem trước một chút. Sarutobi Hiruzen luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm. Bất quá, tại Sarutobi Hiruzen lộ ra chân ngựa phía trước, hắn cũng không phải là chuyện gì đều không làm được. Trên bàn cơm, Aozora một mặt ước mơ cùng khâm phục mà nhìn xem Shisui. Ca, người thật lợi hại. Vậy mà tiến vào ảnh vệ đội. Không có. Chấm ngoặc kép. Đệ tam còn có hiện tại mấy cái trưởng lão đều là lúc trước đệ nhị ảnh vệ đội đây. Là dạng này không sai. Chấm ngoặc kép. Hokage đại nhân khẳng định muốn hảo hảo tài bồi ngươi. Khẳng định sẽ đem ngươi mang theo bên người. Để ngươi quan sát xử lý như thế nào trong thôn công việc. Chấm ngoặc kép. Sẽ như vậy sao? Khẳng định nha. Đệ nhị lúc trước chính là như vậy bồi dưỡng đệ tam bọn họ. Ngươi khẳng định cũng sẽ bị đồng dạng bồi dưỡng. Đệ tam nói không chừng còn biết giáo sư ngươi nhẫn thuật. Để ngươi trở thành đệ tử của hắn. Khả năng này sao? Làm sao không thể nào? Đệ tam mấy cái đệ tử phản bội chạy trốn phản bội chạy trốn. Lang thang, ngoại trừ trong lúc chiến tranh cơ bản sẽ không về thôn. Hắn khẳng định muốn lại tìm một cái truyền nhân y bát. Nói không chừng chính là ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora đã tâm trí hướng về Shisui. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Đệ tam, ngươi không phải muốn cho Shisui bánh vẽ sao? Ta trước giúp ngươi vẽ. Hy vọng ngươi không cần ngại họa quá lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.